Thiếu phu nhân vô lại. Chương 777, tiểu tịch em mang thai 8. Góc truyện audio.com. Tiểu bảo khôi phục rất tốt. Một tuần sau, cô bé đã có thể mở mắt, cùng người nói chuyện, hơn nữa mỗi ngày bác sĩ cũng quan sát, tạm thời không có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Song, bác Sủng Nhi trong 7 ngày không có bất kỳ năng lực hành động. Giống như là một bệnh nhân tê liệt, nằm ở trên giường bệnh, Tần Thích nói rút đi thủy sống, sẽ đưa đến sức miễn dịch thấp xuống, vì phòng ngừa cô sẽ không gặp nguy hiểm, cho nên ở trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt, Tần Thích không cho phép bất luận kẻ nào đi vào thăm. Tịch Giản Cận ở bóng đêm thâm trầm, đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, nhìn Bạc Sủng Nhi nằm ở bên trong an tĩnh ngủ, cảm thấy cô gái nơi đó, giống như là một cái ảo ảnh. Tùy thời tùy chỗ, có thể biến mất không thấy nữa. Cho nên, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào cô, đều là cẩn thận, bởi vì Hàn Như Y cùng Bạc Sủng Nhi ký hợp đồng điều kiện. Cho nên ở thời điểm tiểu bảo càng ngày càng ổn định, Hàn Như Y đã làm tốt hộ chiếu cùng thị thực, định cùng Vích Tiên Sinh mang theo tiểu bảo đi nước Mỹ. Tịch Giản Cận vẻ mặt cũng không tốt, ngăn trở Hàn Như Y nhiều lần. Hàn Như Y lại nói, chuyện đáp ứng Bác Sủng Nhi, cô phải làm được. Tịch Giản Cận tâm tình phiền muộn dị thương, rồi lại không cách nào ngăn Hàn Như Y, dù sao đây là ước định của hai người. Mà cô gái kia tử đã hiến tủy sống rồi, nếu như đổi ý, quá không đủ quân tử. Đến cuối cùng, Tịch Giản Cận không ngăn cản được Hàn Như Y, chỉ có thể mặc cho Hàn Như Y gả cho Vích Tiên Sinh. Dĩ nhiên, đáy lòng của anh, đối với đội trưởng của mình, càng thấy tội lỗi hơn. Hàn Như Y ở trước khi đi, ôm tiểu bảo đi chỗ Bạc Sủng Nhi nói lời từ biệt. Bạc Sủng Nhi nằm ở giường bệnh, cách cửa sổ cùng bọn họ chào hỏi. Tiểu bảo hình như rất thích Bạc Sủng Nhi, chỉ là thân thể nho nhỏ có chút suy yếu, cho nên khuôn mặt nhỏ dán lên cửa sổ thật chặt, vẫn cười hướng về phía Bạc Sủng Nhi bên trong. Hàn Như Y dùng khẩu hình nói cho Bạc Sủng Nhi, chính mình muốn đi theo Vích Thiên rời đi. Vẻ mặt Bạc Sủng Nhi đột nhiên trở nên có chút ôn hòa lên. Cô khẽ nghiêng đầu, quả thật thấy vẻ mặt Tịch Giản Cận, cũng là căng thẳng, giống như là vì cái chuyện gì, phiền não không chịu nổi. Cách chương.